Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816 đã chết. Tưởng thiếu úy, ngươi cũng thấy rõ ràng, nàng kia phiên bộ dáng là tự vệ sao? Nàng rõ ràng muốn giết cái kia động tác cực nhanh bóng dáng. Tuy rằng cái kia bóng dáng trên người không có truyền ra dị năng năng lượng, nhưng là nhanh chóng độ thượng hoàn toàn có thể thấy được. Nàng tất nhiên là cao cấp dị năng giả. Như vậy nói cách khác, nàng cùng đám kia đang ở cứu người cao cấp dị năng giả là cùng nhau. Cho nên, thỉnh ngươi không cần ở gây trở ngại chúng ta nhiệm vụ. Nếu không, chúng ta không ngại ở tổng binh chỗ cáo ngươi một trạng. Nam tử nói đem hắn đẩy ra, vất tay, chuẩn bị, đều không được nhúc nhích. Tưởng Phong trực tiếp đạp cái này nam tử một chân. Hắn phía sau binh lính thấy thế động tác chỉnh tề đem thương, súng, toàn bộ đều là Tưởng Phong. Mà Tưởng Phong phản ứng cũng mau, lập tức liền chặn đứng kia ngã trên mặt đất quan chỉ huy. Ai dám đụng đến ta liền giết ai. Kia chỉ huy nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này Tưởng Phong trên người còn ăn mặc quân trang. Hắn vẫn là một cái đủ tư cách quân nhân sao? Cũng khó trách, dù sao cũng là hai huynh muội, hai người phẩm đức có thể hảo đi nơi nào. Bên này phát sinh sự tình tự nhiên thông qua vẫn luôn chưa từng tắt đi khuếch đại âm thanh khí, phóng tới bên ngoài đi. Nổ súng Tưởng Mông Mông nghe được chính mình ca ca thanh âm, trong lòng một tia sợ hãi nháy mắt biến mất, ngược lại là càng thêm lớn mật. Con ngươi tàn nhẫn nhìn Bạch Linh, đi tìm chết đi. Nhân cơ hội còn ném ra mấy cái bô môn sơ. Bạch Linh thấy thế bất đắc dĩ nhanh chóng lui về phía sau, vốn dĩ đến gần rồi nàng sắp dùng thiên thần kiếm chém nàng, nào từng tưởng nàng còn có bom phóng trên người. Chính là hiện tại nàng cả người là thương, lãng phí nhiều như vậy tâm tư cùng tinh lực lại thất bại trong gang tấc. Chạy trốn phía trước nhìn kia bom, không chút do dự dùng thiên thần kiếm bỏ giống như đánh bóng chày giống nhau, hướng tới Tưởng Mông Mông đánh qua đi. Còn chưa chờ Tưởng Mông Mông vui vẻ cười, một viên bom ở nàng trước mặt phịch một tiếng nổ mạnh. Từ Bạch Linh đám người góc độ có thể rõ ràng nhìn thấy nàng cả người bị kia nổ mạnh toàn bộ che giấu. Thậm chí còn có thể đủ nhìn đến kia che giấu phía trước một trương dữ tợn đến gương mặt tươi cười. Phanh phanh phanh phanh, một cái bom nổ mạnh, liên tiếp mặt khác bom đồng dạng nổ mạnh lên. Đánh sâu vào còn chưa tới an toàn phạm vi, Bạch Linh giống như một viên sao băng giống nhau đi ra ngoài. Không, muội muội, dư ba chấn động cũng vô pháp khắc chế Tưởng Phong kia sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Không màng tất cả buông ra cái kia nam tử, hướng biển lửa chung hướng. Nhưng là ngay sau đó một cái bom lại lần nữa vang lên, chạm vào thanh, đánh sâu vào hắn ngã xuống trên mặt đất. Cặp mắt kia trừng đến đại đại, nhưng trong nháy mắt liền nhắm lại, hiển nhiên bị bom đánh sâu vào chấn hôn mê. Mà Bạch Linh càng là đụng vào một mặt cứng đờ trên tường, xôn xao tường nát đầy đất, tạo thành thật lớn cho bụi, trên người chảy không ít huyết, toàn bộ đều là viên đạn đánh ra tới sát ngân. Không có biện pháp, Bạch Linh tốc độ tuy rằng mau, khá vậy không chịu nổi nhiều như vậy viên đạn cùng nhau đấu súng nàng. Đây cũng là vì cái gì những cái đó tang thi liền tính biết viên đạn uy lực cũng sẽ không trốn tránh. Nguyên nhân, lấy chúng nó khổng lồ thân thể liền tính như thế nào trốn tránh đều không tránh được bị thương. Cùng với như thế, chỉ có không có thương tổn đến chúng nó đâu. Chúng nó vì cái gì muốn trốn, đồng thời còn có thể không ngừng tới gần chúng nó địch nhân. Nhưng Bạch Linh không có nghỉ ngơi lên lúc sau chụp hạ thân thượng cục đá. Nhanh chóng hướng tới Hà Lợi Cương thoát đi địa phương đuổi theo. Hà Lợi Cương tự nhiên ỷ vào chính mình 25 cấp so với bọn hắn cao một bậc mới có thể đủ. Tại đây nhóm người lại đây phía trước chạy thoát. Bất quá cũng bởi vậy đã chịu một ít thương. Rốt cuộc Bạch Tiểu Khê đám người cũng không phải dễ đối phó. Hết chương.